Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 82, để vuột nhau. Góc truyện audio.com. Ngãi dai dai đứng ở toilet một thời gian ngắn. Sau đó xoay người trở lại. Vừa vặn nhìn thấy ngãi tiểu hiên từ trong toilet đi ra. Vì vậy tiến lên, giữ chặt tay của cậu. Cười hỏi, tiểu hiên, rửa tay sao? Rửa sạch, nhưng cái chú lừa đảo kia không rửa tay. Thật sự là không vệ sinh. Một người lớn như vậy, rõ ràng không biết sau khi đi tiểu phải rửa tay. Ngãi tiểu hiên hồn nhiên nói, cậu 5 tuổi cũng biết sau khi đi tiểu phải rửa tay. Cái chú lừa đảo kia rõ ràng không biết, xấu hổ, chú là đảo nào? Ngãi dai dai thắc mắc ngãi tiểu hiên ở trong toilet rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chính là chú lừa đảo mấy ngày hôm trước muốn lừa gạt con đó. Kết quả bị con lừa gạt đến khu rừng mê cung kia. Vừa rồi ở trong toilet con nhìn thấy chú ấy. Chú ấy nhìn thấy con rõ ràng rồi xông ra chạy đi. Tay cũng không rửa. Mẹ, mẹ nói chú ấy có phải rất không vệ sinh không? Một người lớn như vậy. Đi tiểu xong cũng không rửa tay. Ngãi tiểu hiên cho rằng tề hiên chạy đi ra ngoài là vì nhìn thấy cậu. Ông trời, tiểu hiên, từ nay về sau gặp người lạ. Con ngàn vạn đừng cùng họ nói chuyện. Họ hỏi cái gì cũng đừng để ý đến họ. Bây giờ lừa đảo rất khôn khéo. Con là tâm can bảo bối của mẹ. Nếu con bị lừa đi, mẹ sẽ rất đau khổ. Ngãi dai dai ôm ngãi tiểu hiên thật chặt. Kích động nói, rất sợ hãi cậu xảy ra chuyện gì. Tiểu hiên là vận mệnh của cô. Nếu như không có tiểu hiên cô không biết nên sống thế nào. Cô không thể để cho tiểu hiên xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để cậu rời khỏi cô. Cô không thể không có tiểu hiên. Mẹ, mẹ đừng nóng ruột, con bây giờ không phải là rất tốt đấy sao? Từ nay về sau con không cùng người lừa đảo nói chuyện là được. Họ hỏi vấn đề gì cũng không trả lời. Như vậy họ cũng không lừa gạt được con. Ngãi tiểu hiên vỗ vỗ bộ ngực của mình. Dạ oai nói, muốn lừa gạt cậu còn không có dễ dàng như vậy. Tiểu hiên, thế giới bên ngoài rất phức tạp, không thể đơn giản như ở trong thôn. Cho nên ngàn vạn không nên tin bất luận kẻ nào. Hiểu chưa, ngãi dai dai lo lắng nói. Mẹ và mẹ nuôi cũng không thể tin tưởng sao. Ngãi tiểu hiên trêu đùa nói. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của mẹ, cậu đều hay nói giỡn trêu chọc họ vui vẻ. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu hiên, con lại đùa, coi chừng mẹ tức giận đó. Ngãi dai dai giả bộ như có vẻ tức giận. Tiểu hiên mặc dù nghịch ngợm, nhưng mà lại là một đứa nhỏ biết nghe lời. Mẹ không tức giận tiểu hiên được không? Tiểu hiên chỉ là cùng mẹ nói giỡn thôi. Ngãi tiểu hiên sốt ruột nói. Cậu cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ mẹ tức giận cùng thương tâm. Chỉ cần mẹ tức giận hoặc là thương tâm. Cậu cũng rất sốt ruột, cũng rất sợ hãi, sợ mẹ không cần cậu. Vậy con hôn mẹ một cái. Ngãi dai dai ngồi chồm hổm xuống, đem mặt của mình đưa tới trước mặt ngãi tiểu hiên. Dạ, ngãi tiểu hiên ra sức hôn ngãi dai dai một cái. Mẹ, con yêu mẹ, mẹ không nên tức giận con được không? Thật sự là con ngoan của mẹ. Nhanh đi thôi, chúng ta nên lên máy bay. Ngãi dai dai nói xong. Nắm bàn tay nhỏ bé của ngãi tiểu hiên, đi về phía trước, mẹ, mẹ còn chưa nói không tức giận, ngãi tiểu hiên hỏi tới, mẹ không tức giận, tiểu hiên ngoan như thế, mẹ làm sao có thể tức giận chứ, nhanh đi à, bằng không là không lên máy bay được. Mẹ, chúng ta sẽ có thể bay lên trời đúng hay không? Thật hưng phấn, ngãi tiểu hiên nhảy dựng lên, rất là hưng phấn. Cậu rốt cục có thể ngồi máy bay nhìn qua trên TV rồi. Nhất định cảm thụ một lần thật tốt. Đúng vậy, đi thôi, mẹ nuôi con còn đang chờ chúng ta. Ngãi dai dai kéo ngãi tiểu hiên đi lên phía trước. Nơi xa, tề hiên cùng Nghiêm Chính Phong đưa lưng về phía bọn họ. Hướng cửa ra vào sân bay mà đi, lướt qua bên người lần nữa. Hai bên đều đi vô cùng vội. Căn bản là không có tâm tư mà nhìn người nào đi qua bên cạnh. Ngãi tiểu hiên tùy ý mà nhìn lung tung. Nhìn thấy tề hiên nơi xa. Sau đó đem tầm mắt rời đi. Mẹ nói không được cùng người lừa đảo nói chuyện. Không cần phải trả lời vấn đề của người lừa đảo. Như vậy tự nhiên cũng không cần để ý tới người lừa đảo.